Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 176. Đêm tân hôn. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên dán vào Liễu Huyền Âm bên tai nhỏ giọng nói, hơn nữa. Ta cùng với Ương Ương, từ trước đến nay đều là mẹ con tương xứng nha. Hắn sớm coi ta là mẫu thân, ta từ lâu coi hắn là con. Thật bất ngờ a. Ngươi. Liễu Huyền Âm đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Phượng Ngạo Tiên, trong lòng nàng rất rõ ràng Phượng Ngạo Tiên những lời này chỉ dùng để đến chọc giận chính mình, có thể nàng lại không còn có ngày xưa bình tĩnh như vậy, phản phất là quan trọng nhất đồ vật bị cướp đi giống nhau. Tức giận. Phượng Ngạo Tiên cười nhạt nói, ngươi có tư cách sinh khí sao? Ngươi không muốn con, ta muốn. Ngươi không thương con. Ta yêu. Ta thay ngươi hết mẫu thân trách nhiệm, ngươi hẳn là cảm tạ ta, mà không phải như vậy lộ ra coi ta là cừu địch ánh mắt. Ngươi không cần kích ta. Liễu Huyền Âm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói đi, ngươi tại vì sao phải đột nhiên đi đến Nam Triều? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, đồ nhi của ta muốn đám cưới, ta cái này làm sư phó tự nhiên muốn vội vàng đến. Còn có. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa hỏi một câu, đài nhi hôn sự, có phải là ngươi hay không chủ trương? Có người nguyện cưới, có người nguyện gả. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Ngươi chất vấn ta. Liễu Huyền Âm không chút nào yếu thế nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ngươi đại khái không biết, Ương Ương cùng đài nhi đã sớm tại Phượng Huyền Cung tư định chung thân. Phượng Ngạo Tiên nhẹ cười nói vậy lần này cái gọi là đại hôn. Không hẳn có thể thuận lợi tổ chức. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Liễu Huyền Âm trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên, tiện đà trong miệng phát ra thanh lãnh âm thanh. Phượng Ngạo Tiên. Còn có lời gì muốn nói? Phượng Ngạo Tiên quay đầu nhìn nàng. Nam Triều sự tình. Ngươi không nên đem hắn cuốn tiến đến. Liễu Huyền Âm nhìn thẳng Phượng Ngạo Tiên nói. Ngươi có thể quyết định. Hay là ta có thể quyết định? Phượng Ngạo Tiên lạnh lùng cười. Chúng ta đều quyết định không được. Ít nhất chuyện này phía trên. Muốn Ương Ương chính mình đến quyết định. Đối với Ương Ương mà nói. Lúc này mới công bằng. Liễu Huyền Âm trầm mặt xuống. Nửa ngày không nói. Phượng Ngạo Tiên cũng không nói gì nữa. Hôm nay nàng đi đến quan tự tại phường. Bất quá chính là cho thấy thái độ. Đồng thời kích một kích Liễu Huyền Âm mà thôi. Bất quá cái này nữ nhân vô tình vô nghĩa, chính là đưa ra Ngụy Ương tên, đều không thể làm nàng tại cảm xúc phía trên sinh ra bất cứ ba động gì. Ta có thể quyết định sao? Hoặc là nói, ta có tư cách quyết định sao? Liễu Huyền Âm hy vọng được đến, tại khoảnh khắc này, tâm tình hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Phượng Ngạo Tiên đã rời đi đại điện. Tỉnh giao. Liễu Huyền Âm hoáng một câu, một tên cung trang nữ tử đi đến. An bài một chút, đi trong cung gặp công chúa. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói. Vâng, mẫu thân. Liễu Tĩnh Giao đã bái nói. À. Ngụy Ương cả người một cái giật mình, rõ ràng theo trong mộng đánh thức qua đến, nhìn hết thảy chung quanh, lúc này mới phát hiện chỉ là mộng mà thôi. Như thế mà xem. Như thế nào lại biến thành ma khí vần quanh ma xem? Ngụy Ương thật sự không nghĩ ra, lần thứ nhất gặp thời điểm vẫn là như thế xem, rõ ràng chính là nhất tọa đạo quan, mà nếu nay lại trở thành như thế ma xem. Ương Ương, Ương Ương. Lúc này, một tên tuyệt mỹ thục nữ rất nhanh đi đến, nhìn thấy Ngụy Ương sau khi tỉnh lại, lập tức cười vui vẻ, ngươi không sao chứ, có phải là nằm mơ hay không rồi hả? Ngụy Lẫm Hoa lo lắng hỏi. Ngụy Ương lắc lắc đầu, không có việc gì, cô, ta ngủ bao lâu? Hắn cảm giác giống là làm rất dài mộng. Có 4 ngày rồi, vẫn luôn không có tỉnh lại, hù chết cô. Ngụy Lẫm Hoa lòng còn sợ hãi vỗ thật lớn bộ ngực nói, khá tốt không có việc gì, khá tốt không có việc gì. 4 ngày. Như vậy lâu sao? Ngụy Ương cũng là sững sờ. Tiện đà lại nghĩ đến trong mộng cái kia 33 trọng thiên một cái thế giới, trong lòng hắn càng ngày càng nghi hoặc, chính mình làm sao có khả năng xuất hiện ở 33 trọng thiên. Cô làm thái y tới thăm ngươi một chút thương thế. Ngụy Lẫm Hoa nói, theo sau đem vài tên thái y hô tiến đến. Qua một hồi, thái y cấp Ngụy Ương kiểm tra một lát, tiện đà cười nói, Hoa Phi nương nương, thánh sư đệ thương thế đã khỏi hẳn, như vậy khỏi hẳn tốc độ thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Tốt, đi xuống lĩnh thưởng a. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu, đợi thái y lui sau khi ra ngoài, tẩm cung nội liền chỉ có Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương hai người. Ngụy Lẫm Hoa đi đến mép giường, đem trên chân màu hồng giày cao gót cởi, lộ ra một đôi tất đen chân đẹp, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên cung trang váy, ngồi ở Ngụy Ương bên người, duỗi tay ôm lấy hắn. Nàng đem hai chân xâm nhập Ngụy Ương ga trải giường bên trong, toàn bộ thân thể đều tựa vào hắn trên người, vô cùng thân thiết dán vào nàng, kể ra đáy lòng tình ý. Cảm giác được trên chân truyền đến ti trượt, Ngụy Ương duỗi tay tại nàng tất đen bao bọc đùi thượng ma sát một chút, theo sau cũng ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mềm mại thân thể. Ương Ương, lần sau cũng đừng ở như vậy dọa cô. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, hương nóng khí tức đánh vào Ngụy Ương trên hai má. Ân, không có khả năng được rồi, yêu quốc đại quân đã bị đánh bại. Ngụy Ương cười trả lời, há mồm tại Ngụy Lẫm Hoa vẽ loạn son môi phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn. Ngụy Lẫm Hoa lập tức chủ động đưa ra lưỡi thơm, tiến vào Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy vài cái, theo sau lại đi ra một mảnh trong suốt mà ấm áp nước miếng đến Ngụy Ương trong miệng. Hai người ôm tại cùng một chỗ rất nhanh hôn một hồi, mới cuối cùng tách ra môi, phía trên chảy xuống trong suốt sợi nước miếng tuyến. Cô, lại nhịn không được sao? Ngụy Ương hì hì cười nói. Hừ, ai không nhịn được? Ngụy Lẫm Hoa biểu môi nói, Ngụy Ương mê mang này 4 ngày đến nay, đối với nàng mà nói cũng là một loại khó nhịn tra tấn, chẳng những lo lắng Ngụy Ương thương thế, càng phải nhẫn nại bên trong thân thể dục hỏa. Nàng đã đến cố định có thể hút đất tuổi tác, một ngày không có nam nhân, đều cảm giác cực kỳ gian nan, chớ nói chi là liên tục 4 ngày cũng chưa có nam nhân tại bên người. Tốt lắm cô, tại nhịn một chút a, ban ngày ban mặt cũng không thích hợp. Ngụy Ương cười nói, lại duỗi tay tại Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn bộ ngực thượng nhẹ nhàng chà sát mấy phía dưới, tuy rằng cách cung trang váy, có thể xúc cảm như trước tốt lắm. Đừng xoa nhẹ. Tại nhu nhân gia liền muốn không nhịn được. Ngụy Lẫm Hoa mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương, hai bên môi hồng hơi hơi mở ra hô mùi thơm, sắc mặt cũng có một chút đỏ ửng, nhìn qua phong tình 10 phần, trong mắt tiềm tàng dục hỏa cũng để cho nhân nhịn không được nghĩ phải đem nàng ấn ở trên giường điệp mấy trăm xuống. Cô hôm nay mặt vẫn là mở đương tất chân sao? Ngụy Ương lại nhỏ tiếng cười, theo sau duỗi tay hướng về phía dưới sờ, vừa vặn đụng tới Ngụy Lẫm Hoa lõa lồ mỹ huyệt bên trên. Mỹ huyệt không có bất kỳ cái gì che chắn, liền quần lót cũng không có xuyên, thật hiển nhiên, nàng phía trên cũng không có đâm thủng ngực tráo, chỉ dùng cung trang váy bọc lại trần trụi thân thể, dường như cũng chờ đợi chính mình tốt cháu tùy thời đến chơi làm. Hừ, còn không là bởi vì ngươi tên sắc lang này yêu thích, đã nhiều ngày đến nay, nhân gia vẫn luôn mặc lấy cái này màu đen mở đương tất chân chưa từng cởi xuống, tiểu sắc lang, đều là ngươi hại. Ngụy Lẫm Hoa làm nũng nện Ngụy Ương ngực. Cô ngoan, cháu đến nay không bao giờ nữa cho ngươi lo lắng. Đến, tại hôn một cái. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn nụ cười, tiện đà mở ra môi hồng lại hôn lên Ngụy Ương trên miệng, hai người liền lại một lần nữa ẩm ướt hôn. Này một nụ hôn dài đến nửa nén hương thời gian, Ngụy Ương cao thấp tề tay, tại Ngụy Lẫm Hoa vú tốt đẹp huyệt thượng nhẹ nhàng trêu đùa. Đem Ngụy Lẫm Hoa làm thở gấp liên tục, mới cuối cùng dừng lại. Ngụy Ương nâng lên hai cây ướt sũng ngón tay, phóng tại trong miệng nhẹ nhàng nhất hút, phía trên dâm dịch toàn bộ đều bị ăn vào miệng bên trong. Y. Tiểu sắc lang, thật không biết xấu hổ. Không với ngươi hồ nháo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cô đi trước rồi, buổi tối ngươi đến Tây Thanh Cung, cô xuyên ngươi thích nhất tình thú sườn xám cho ngươi nhìn. Hì hì. Lại cứng thành như vậy, tiểu trứng thối. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt phong tình nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau đem tất đen bao bọc hai chân theo ga trải giường nội rút đi ra, nàng hai chân khe hở ở giữa đã ướt ương ướt một mảnh. Đợi Ngụy Lẫm Hoa sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới bắt đầu kiểm tra thân tình huống trong cơ thể. Thương thế đã đầy đủ khôi phục, pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa, thương thế lần này so với phía trước nhẹ không ít, tuy rằng pháp lực tiêu hao không còn, nhưng bởi vì thân thể cường đại nguyên nhân, khôi phục cũng tương đối nhanh. Từng bước đem các loại pháp quyết vận chuyển một lần sau đó, Ngụy Ương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này hữu kinh vô hiểm địch rớt con kia kim viên, bất quá con kia kim viên thực lực so máu hồ mực thánh ngôn cường đại hơn nhiều, nếu không có chính mình dung hợp máu hồ tinh huyết, toàn bộ phương hướng đề cao thân thể cường độ, lại tăng thêm vượt qua tiểu tam tai, chỉ sợ cũng không phải là kim viên đối thủ. Khi dù sao cũng là thiên địa dị chủng tử tẩn thần viên. Đúng rồi, bị hóa nhập thúy quang lưỡng nghi đèn bên trong kim viên thi thể còn không có luyện hóa đâu. Ngụy Ương lúc này mới nhớ tới rồi, phía trước pháp lực khô kiệt không thể luyện hóa. Vì thế lập tức theo nhẫn trữ vật nội nhiếp ra thúy quang lưỡng nghi đèn. Thúy lục sắc chút đèn xuất hiện ở trong tay, phía trên lập lờ mỏng manh ngọn lửa, Ngụy Ương pháp lực chú vào này bên trong, vận chuyển thúy quang lưỡng nghi đèn thần thông. Phát phát. Chút đèn thượng ngọn lửa rõ ràng tăng lớn, như là gặp được dầu hỏa. Bắt đầu. Ngụy Ương đối với tử tẩn thần viên tinh huyết thực mong chờ, nếu là hấp thu đến bên trong thân thể, cấp chính mình mang đến loại nào tăng lên, ít nhất, tại thân thể cường độ phía trên, sẽ lại thứ tinh tiến, thậm chí là bách luyện thể, vậy cũng có thể tại thượng một cái bậc thang. Nhưng Ngụy Ương trong lòng thủy chung có một loại nghi hoặc, vì sao phía trước hấp thu máu hồ tinh huyết, cũng không có lĩnh ngộ xuất huyết hồ bản mạng thần thông, loại này thiên dị chủng yêu tộc, bản thân liền có đầy đủ cường đại bản mạng thần thông, liền ví dụ như phía trước mực thánh ngôn hóa thân máu hồ sau đó, theo bên trong miệng phun ra khí lưu, nhìn qua phải là máu hồ bản mạng thần thông, ví dụ như tử tẩn thần viên loại thứ ba đồng tử trung phun bắn ra tử tẩn thần lôi, chắc cũng là bản mạng thần thông. Nhìn đến về những thiên địa này dị chủng bản mạng thần thông, cần phải nhiều giải một chút. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhìn thấy thúy quang lưỡng nghi đèn phía trên ánh lửa dần dần ảm đạm xuống, ý thức được đã luyện hóa thành công. Sau một lát, thúy quang lưỡng nghi đèn nội trôi nổi một giọt móng tay cái đại máu, huyết dịch này đang tại trước mắt nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như là có mình ý thức. Ngụy Ương không chút nào do dự há mồm nhất nuốt, này tích tinh huyết lập tức bị nuốt vào trong bụng, chui vào huyết mạch bên trong. Khoảnh khắc lúc, hắn bên trong thân thể pháp lực cùng huyết khí đồng thời cuồng bạo, tử tẩn thần viên tinh huyết so với máu hồ tinh huyết càng thêm mãnh liệt, phản phất là dầu sôi bình thường không ngừng tại bên trong thân thể trào chuyển động. Ngụy Ương rất nhanh vận chuyển trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết ký đồ đem tinh huyết dung nhập huyết nhục bên trong, nhưng trong lòng lại là chấn động. Chỉ thấy xoay quanh tại huyệt thần đình bốn phía thái hư thiên long khí thể rõ ràng vọt đi ra, trực tiếp cùng tử tẩn thần viên tinh huyết giao hội tại cùng một chỗ, hai loại đặc thù lực lượng tạo thành mãnh liệt va chạm, giống như đem kinh mạch của hắn trở thành chiến trường. Ô hừ! Ngụy Ương kêu rên một tiếng, nhận thấy bên trong thân thể lại lần nữa truyền đến kịch liệt kích động, cùng lần trước hấp thu máu hồ tinh huyết cảm giác giống nhau như đúc, không, phải nói mãnh liệt hơn. Mà lần này xoay quanh tại huyệt thần đình bốn phía thái hư thiên long khí xuất hiện sớm hơn rồi, giống như chính là đang chờ đợi này tích tinh huyết hối nhập huyết nhục bên trong. Ngụy Ương thân thể kịch liệt run rẩy, mỗi lần run rẩy đều cảm giác được bàn bạc huyết khí hướng về yết hầu chỗ phun trào, tiện đà lại nhận thấy bên ngoài thân làn da thay đổi đến đỏ bừng, phía trên sáng bóng trong suốt cũng xuất hiện. Cứ như vậy, thái hư thiên long khí cùng tử tẩn thần viên tinh huyết tại bên trong thân thể các nơi điên cuồng tranh đấu, theo các đại kinh mạch, đến huyệt vị, tại đến huyết nhục bên trong xuyên tới xuyên lui, Ngụy Ương cũng cố thủ tâm thần, chờ đợi tử tẩn thần viên bị thái hư thiên long khí khuấy toái khoảnh khắc kia. Bất tri bất giác trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian, này hơn nửa ngày cũng không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy, Ngụy Ương bên ngoài thân đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sắc ngoại vi là sáng bóng trong suốt. Lúc này đây, lấy càng mạnh bách luyện thể thân thể, hoàn toàn thừa nhận rồi cổ này mãnh liệt lực lượng. Tử tẩn thần viên trời sinh thần uy, thần thông cường đại, càng là có kim cương bất hoại thân thể, nếu là hoàn toàn hấp thu, kia chính mình bách luyện thể đem sẽ đạt tới một loại loại nào uy lực khủng bố đâu. Đúng lúc này, Ngụy Ương bên trong thân thể truyền đến một đạo kịch liệt trầm ngâm, theo sau Tử Tẩn thần viên tinh huyết rõ ràng tán loạn thành huyết vụ, rơi vào thân thể các nơi huyết nhục kinh mạch bên trong, con kia thái hư bầu trời há mồm rít gào, long khu tại bên trong thân thể rất nhanh du động vài lần, cuối cùng bay trở về huyệt thần đình bốn phía, một lần nữa hóa thành khí thể xoay lên. Đến rồi. Ngụy Ương tâm thần chấn động, cảm giác được Tử Tẩn thần viên tinh huyết chính lấy huyết vụ tư thái dung hợp đến huyết nhục kinh mạch bên trong, từng cổ mãnh liệt năng lượng chú vào này bên trong, hắn bên trong thân thể truyền đến một trận bùng bùng tiếng vang. Trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân thượng hồng mang cũng hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có càng thêm sáng bóng trong suốt. Mãi cho đến chạng vạng, Ngụy Ương mới cuối cùng hấp thu xong Tử Tẩn thần viên tinh huyết, có một loại tinh thần sung mãn cảm giác, bên ngoài thân các nơi đều tràn ngập lực lượng cường đại, bên trong thân thể huyết khí cũng gia tăng mấy lần, chính là pháp lực đều tăng phúc không ít. Quả thế, Tử Tẩn thần viên tinh huyết đối với thân thể cường độ tăng lên thật sự là khủng bố, bách luyện thể cũng mạnh hơn. Nghĩ vậy, Ngụy Ương rõ ràng mở mắt, trong mắt lóe lên một trận màu tím điện lưu, chính là hắn cũng không có đạt được Tử Tẩn thần viên thần thông. Vì thế Ngụy Ương hướng về huyệt thần đình nội nhìn lại, xoay quanh tại bốn phía thái hư thiên long lại có chút biến hóa, hai cái long nhãn biến thành màu tím, bên trong che giấu màu tím điện lưu, trên người bộ phận vảy cũng biến thành màu vàng, còn có một phần là màu đỏ sắc. Trừ lần đó ra, cũng không có này biến hóa của hắn. Màu hồng vảy xuất xứ từ ở máu hồ tinh huyết, màu vàng vảy xuất xứ từ ở Tử Tẩn thần viên, nếu là tiếp theo tại cho nó hấp thu khác thiên địa dị chủng, khi đem sẽ biến thành cái dạng gì? Hoặc là nói lợi dụng loại phương pháp này, có thể hay không để cho nó hóa thành chân chính thái hư thiên long? Xem ra sau này có tất yếu đi xem đi yêu quốc, thiên địa dị chủng chẳng những đối với hắn mà nói là thật lớn giúp ích, đối với thái hư thiên long tới nói cũng là như vậy. Ngụy Ương giơ bàn tay lên, phía trên xuất hiện một tầng sáng bóng trong suốt, nhìn qua giống như cùng ngọc thạch giống như, hắn nâng lên một ngón tay tại trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, phanh một tiếng, không khí nổ ra âm bạo tiếng. Thật mạnh. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, cổ này lực lượng cơ thể so với phía trước mạnh hơn, bách luyện thể uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, tuy rằng tu vi không có tăng, có thể thực lực lại không thể so sánh nổi. Hiện tại tính là chính là lấy thân thể cùng tứ thiền tu vì tranh đấu, vậy cũng không có khả năng rơi vào hạ phong. Khoảnh khắc này, hắn tại thể tu cảnh giới phía trên cuối cùng xem như tiến dần từng bước rồi, ngày sau như tại học một chút cường đại thể tu pháp môn, cũng có thể chân chính làm được cùng kiếm tu chạy song song với. Thực lực lại lần nữa tăng lên, Ngụy Ương tâm tình thật tốt, vì thế đứng dậy đi hướng bên cạnh phòng tắm rửa mặt một phen. Chờ hắn đi ra thời điểm sắc trời đã ám xuống. Ngụy Ương ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, kia thật lớn cái khe vẫn tồn tại như cũ, bên trong mây đen quay cuồng, thỉnh thoảng có tia chớp xuất hiện. Bị hắn thần thông khuấy toái bầu trời như trước không có khôi phục, Ngụy Ương tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể chú ý nhiều hơn, nhìn về sau không xuất hiện biến hóa. Hắn lo lắng nhất tự nhiên là 33 trọng thiên tiên nhân phía dưới phàm. Thu hoạch lần này tuy rằng chỉ có một giọt Tử Tẩn thần viên tinh huyết, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi, pháp bảo cái gì đối với hắn tác dụng không lớn, hơn nữa thượng phẩm pháp bảo cũng cực kỳ rất thưa thớt, lấy trước mắt hắn thân thể cường độ, có thể so với thượng phẩm phòng ngự hình pháp bảo. Nghe truyện tại audiotruyen21.com